Tưởng tượng cuối cùng là tưởng tượng, thượng diện còn có Già La Ma Thánh cùng Bạch Cực Kiếm Thánh đè nặng, trong lịch sử một phương rất cường một phương rất yếu cục diện cũng rất ít xuất hiện. Một tháng sau, Huyền Vũ Tinh Vực thành một tòa không tinh vực, người ma tộc trong liên minh toàn bộ dọn đi rồi, một tên cũng không để lại, đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít đều có cá lọt lưới, có chút bị quên lãng, có chút vẫn còn lưu lạc mạo hiểm trong bí cảnh, cái này không cần Diệp Trần đi lo lắng, đứng ở trong khu vực nhân tộc, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị săn giết, chủng tộc chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc như vậy. Tam đại sinh mệnh tinh vực bắt đầu chuyển vận người tiến về trước Huyền Vũ Tinh Vực, mỗi ngày đều có hàng tỷ người tiến về trước, địa phương mới ẩn chứa trật tự mới, lúc này là thời điểm tốt nhất phát triển thế lực, Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông cũng phái đại lượng đội ngũ tiến về trước Huyền Vũ Tinh Vực, từ địa vị Diệp Trần tăng cao, cho tới bây giờ như mặt trời ban trưa, Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông phát triển thập phần tấn mãnh, người tăng trưởng cũng cực nhanh, dưới tình huống có nhiều còn hơn là bị thiếu. Tự nhiên muốn nhiều chiếm chút ít địa phương, làm cho nhân viên nòng cốt có cơ hội phát huy thể lực của mình. Đối với mấy cái này, Diệp Trần là mặc kệ, cũng không muốn quản. Trong nháy mắt, Diệp Trần trở lại đã có 100 năm rồi. Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều ở sinh tử cảnh bát trọng thiên cực hạn, khoảng cách trở thành chí tôn bất quá một bước ngắn, nhưng chính là một bước ngắn này, không biết làm khó bao nhiêu thiên kiêu, Diệp Trần cũng không có cách nào giúp các nàng trở thành chí tôn, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình, cũng may thiên phú hai người, trở thành chí tôn bất quá cũng là sự tình sớm muộn gì, không cần gấp tại nhất thời. Cửu Dương Thiên Tôn 90 năm trước tự phóng xuất, ngày hôm đó, Diệp Trần đem Thiên Câu Chí Tôn cũng thả đi ra ngoài. Thiên Câu Chí Tôn, chúng ta đều là nhân tộc chí tôn, chuyện này nếu như ngươi không phục, cứ việc phóng ngựa tới, ta Diệp Trần từng cái đón lấy, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thả đối phương ra trước, Diệp Trần đưa cho Thiên Câu Chí Tôn một câu. Rất nhanh, lại là trăm năm qua đi, ngày hôm đó, tại một chỗ tinh không, kiếm quang đại phóng, chiếu rọi hàng tỷ năm ánh sáng, Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quan. Nhân tộc liên minh chúng chí tôn vội vàng tiến đến chúc mừng, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Chương 1682, Bạch Cực Kiếm Thánh là một người mặc áo trắng, người trung niên nhã nhặn nho nhã, chỉ có Diệp Trần có thể mơ hồ nhìn ra, trên người đối phương kiếm khí mãnh liệt đến đâu, đối phương đã đem kiếm khí và khí chất hòa làm một thể, trải qua khí chất bản thân hun đúc, kiếm khí không hề cứng như vậy, sắc bén đâm tay, mà khí chất trải qua kiếm khí tôi luyện, càng thêm thuần túy, không mang theo một chút tạp chất. Kể từ đó, Bạch Cực Kiếm Thánh nhìn qua ngược lại không giống như là một kiếm khách, càng giống một văn nhân có khí chất thuần túy. Nhưng nếu là có ai dám coi khinh Bạch Cực Kiếm Thánh, sẽ hối hận khi sinh ở trên thế giới này. Địa phương Bạch Cực Kiếm Thánh bế quan là một quả tinh cầu phổ thông, theo Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quan, viên tinh cầu này phù một tiếng, hóa thành mị phấn, nhiều năm qua, viên tinh cầu này đã sớm bị kiếm khí Bạch Cực Kiếm Thánh ăn mòn thành hạt cát. Vẫy tay, đầy trời hoàng sa hội tụ đến trên tay Bạch Cực Kiếm Thánh, biến thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm màu vàng đất, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một cái tinh cầu nặng bao nhiêu, cư nhiên bị Bạch Cực Kiếm Thánh áp xúc thành một thanh kiếm, chuyện này quả thật phá hủy cân đối vũ trụ. Trong đó cảm thụ sâu nhất tự nhiên là Diệp Trần, bán thần có mạnh có yếu, theo Diệp Trần, Bạch Cực Kiếm Thánh hiển nhiên còn chưa tới tình trạng ngưng tụ thần lực, hẳn là cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, mặc dù như thế, đem chất lượng một cái tinh cầu hạt cát áp xúc thành một thanh kiếm. Thủ đoạn như thế cũng đủ để cho bất luận truyền kỳ chí tôn nào đều vọng trần mà cập. Cung nghênh kiếm thánh đại nhân xuất quan, mọi người cùng kêu lên hô to. Bạch Cực Kiếm Thánh mỉm cười đi tới, các ngươi có lòng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Trần chưa từng gặp mặt, cười nói, ngươi chắc là Diệp Trần trong truyền thuyết đi. Nghe danh không bằng gặp mặt, lần trước trong miệng bọn hắn ngươi vẫn chỉ là siêu cấp chí tôn, hiện tại đã là truyền kỳ chí tôn rồi. Kiếm Thánh đại nhân quá khen, Diệp Trần chỉ bất quá may mắn một chút. Đến cảnh giới chúng ta hiện nay, ai mà không rõ, vận khí cho người có chuẩn bị đấy. Có thể nhìn ra được, Bạch Cực Kiếm Thánh vô cùng coi trọng Diệp Trần. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn sắc mặt âm tình bất định, dường như muốn nói điều gì, lại đè trở về. Bạch Cực Kiếm Thánh liếc mắt Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn. Bỗng nhiên nói, đừng tưởng rằng ta bế quan, nên cái gì cũng không biết, các ngươi làm cái nào một số chuyện, ta rõ rõ ràng ràng, ta chỉ là muốn nhìn. Điểm mấu chốt của các ngươi đến tột cùng ở nơi nào, đáng tiếc. Các ngươi làm cho ta thất vọng, Bạch Cực Kiếm Thánh nói ra mấy câu, mọi người đều kinh sợ. Nguyên lai hết thảy tất cả, đều dưới Bạch Cực Kiếm Thánh trưởng khống, cũng đúng, bọn hắn thật là ngốc, bán thần tuy rằng không là chân thần. Nhưng nếu là bán thần, khẳng định có thủ đoạn không phải người thường có năng lực biết được, há lại để bọn hắn có thể phỏng đoán đấy. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn sắc mặt trắng bệch. Kiếm Thánh đại nhân, Cửu Dương biết sai. Cửu Dương Thiên Tôn vội vã nhận sai, lúc đầu hắn đối Diệp Trần có lời oán hận, hiện tại một chút lời oán hận cũng không có, hận không thể để Diệp Trần giam giữ hắn nhiều thêm một ít ngày. Chỉ cần Bạch Cực Kiếm Thánh đối hắn không có thành kiến. Kiếm Thánh đại nhân, tất cả đều là sai của ta, cam nguyện bị phạt. Thiên Câu Chí Tôn cũng vô cùng thẳng thắn, đến giờ phút này rồi, nếu như hắn không biết tiến thối, vậy thì đúng là tự gây nghiệt rồi. Khẽ hừ một tiếng, Bạch Cực Kiếm Thánh nói, nếu Diệp Trần Diệp Chí Tôn đã nhốt các ngươi, ta liền không hề càng thư đại bao rồi. Chính các ngươi tự giải quyết cho tốt, ngày sau tái phạm, xử phạt gấp đôi. Kiếm Thánh đại nhân yên tâm, ngày sau tuyệt không tái phạm. Hai người thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 1683, tốt rồi, các ngươi từng người trở về đi. Diệp Trần, ngươi lưu lại. Bạch Cực Kiếm Thánh lưu lại Diệp Trần, khiến người khác nên rời đi trước. Rất nhanh, vùng sao trời này chỉ còn lại có Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Diệp Trần hai người. Bạch Cực Kiếm Thánh múa qua múa lại bảo kiếm trong tay màu vàng đất, đối Diệp Trần nói, Diệp Trần, ngươi có biết bán thần có cái cấp độ nào? Không biết, Diệp Trần lắc đầu một cái. Bạch Ngân võ đạo nguyên thần lột xác thành Hoàng Kim võ đạo nguyên thần. Chính là bán thần, căn cứ Hoàng Kim võ đạo nguyên thần cao thấp, bán thần phân là sơ cấp bán thần, trung cấp bán thần, cao cấp bán thần, đỉnh cấp bán thần, đợi một chút, mà ta chỉ là một cái sơ cấp bán thần, Già La Ma Thánh cũng thế, phải hay không có chút ngoài ý muốn. Bạch Cực Kiếm Thánh cười nói, là có chút, Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh bị giam giữ vô số năm, Diệp Trần Hoàn cho rằng hai người đã coi như là bên trong bán thần là tồn tại không kém. Bạch Cực Kiếm Thánh nói tiếp, Hoàng Kim võ đạo nguyên thần còn gọi là Vĩnh Hằng võ đạo nguyên thần, một khi đạt đến viên mãn cấp bậc, là có thể vĩnh hằng tồn tại, tiếp cận chân thần, hoặc là giống như là chân thần, cho nên Hoàng Kim võ đạo nguyên thần, mỗi tăng lên một cấp độ, đều khó như lên trời, so với trở thành bán thần đều phải khó, càng ngày càng khó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời ta cũng liền dừng bước tại sơ cấp bán thần tầng thứ này rồi. Chuyện tương lai tình, lại có ai có thể biết rõ? Diệp Trần nói, có lẽ đi. Nhưng không phải mỗi người đều có thể trở thành là vai phụ, thậm chí nhân vật chính đấy. Ngẩng đầu nhìn tinh không, Bạch Cực Kiếm Thánh nói, ngươi cũng đã biết, Hắc Phong Giản cùng Ma La Tử Ngục là hình thành thế nào. Diệp Trần chân mày cau lại, yên lặng nghe dưới nói. Hắc Phong Giản cùng Ma La Tử Ngục là ý chí vũ trụ làm ra, mỗi một triệu năm, chỉ cần võ đạo nguyên thần đạt đến thanh đồng cấp khác, đều sẽ bị nhốt vào hai tòa chí tôn ngục giam này, chỉ có võ đạo nguyên thần không có đạt đến thanh đồng cấp khác có thể may mắn thoát khỏi. Bán thần cũng không ngoại lệ, muốn không bị nhốt vào, chỉ có ở bên trong một triệu năm, ly khai vũ trụ, cái này cũng là tại sao, trong lịch sử những bán thần đó luôn là ngắn ngủi xuất hiện, sau đó cứ thế biến mất, bởi vì bọn họ đều ly khai vũ trụ này rồi. Bạch Cực Kiếm Thánh nói ra một cái kinh thiên đại bí mật. Nghe vậy, Diệp Trần hết sức kinh ngạc, Hắc Phong Giản cùng Ma La Tử Ngục lại là ý chí vũ trụ làm ra, nếu như không phải Bạch Cực Kiếm Thánh nói cho hắn, hắn căn bản không biết, bây giờ suy nghĩ một chút, tất cả thật hợp lý. Vũ trụ ý chí làm ra hai tòa chí tôn ngục giam này, ly biệt giao cho nhân tộc cùng ma tộc quản, vô số năm xuống, hai tòa chí tôn ngục giam này lai lịch từ từ không người nào có thể biết, mà 100 vạn năm thời gian cũng đủ để khiến nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh sinh ra chí tôn mới. Ngoài ra, điều này cũng giải thích, Hắc Phong Giản cùng Ma La Tử Ngục nguyên nhân tự động mở ra phong ấn. Đương nhiên, ngoại trừ phần lớn bị ý chí vũ trụ nhốt vào, cũng không thiếu là bị người khác nhốt vào. Dù sao Hắc Phong Giản cùng Ma La Tử Ngục ly biệt trưởng khống ở trong tay nhân tộc cùng ma tộc. Ý chí vũ trụ vì sao phải làm như thế? Diệp Trần nghi vấn, Bạch Cực Kiếm Thánh lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo ta suy đoán, đây cũng là một hành động tự bảo vệ bản thân, vũ trụ tinh không là có cực hạn chịu đựng, khi chí tôn số lượng nhiều đến mức nhất định, bản thân vũ trụ tinh không cũng phải thừa nhận áp lực rất lớn, về phần bán thần, mỗi giờ mỗi khắc đều bị vũ trụ ý chí áp chế, căn bản là không có cách nào ứng phó toàn lực. Cái kia khoảng cách trăm vạn năm kỳ hạn, còn có bao nhiêu năm rồi? Diệp Trần lại hỏi, đại khái còn có 12 vạn năm thời gian, Hắc Phong Giản cùng Ma La Tử Ngục thời gian mở ra phong ấn không hề cố định, lần này là hơi sớm. Chương 1684, 12 vạn năm ấy ư, cũng không tính ngắn. Diệp Trần niên kỷ mới hơn 1.000 tuổi, 12 vạn năm thời gian đối với hắn mà nói quá dài dằng dặc rồi. Đương nhiên, đối với chí tôn một số người mà nói, 12 vạn năm tuyệt đối là cả đời. Bạch Cực Kiếm Thánh lắc đầu, chăm chú mà nói, chỉ có 2 vạn năm sau, võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc đều bị đưa vào hỗn độn chiến trường. Hỗn độn chiến trường không chỉ có chúng ta cái vũ trụ này chí tôn, cũng có khác vũ trụ chí tôn, tiến vào bên trong có 3 cái kết quả, một cái là bị giết chết, một cái là sống sót, cho đến bị phong ấn tiến Hắc Phong Giản hoặc là Ma La Tử Ngục, còn có một là trở thành thành viên thiên giới. Hỗn độn chiến trường, thành viên thiên giới, Diệp Trần lần đầu tiên nghe được hai cái từ này. Hết sức tò mò. Hỗn độn chiến trường liên tiếp lấy phần đông vũ trụ, thành viên thiên giới thì tiến vào thiên giới yêu cầu cơ bản nhất, truyền thuyết, thiên giới là thế giới cao hơn bất luận cái gì vũ trụ chí cao, chân thần cũng đều là đi nơi đó. Không biết chừng nào thì bắt đầu, trong vũ trụ đã không cách nào ra đời chân thần, muốn trở thành chân thần, chỉ có tiến về thiên giới trước, nếu không bán thần tuổi thọ tuy nhiên dài dằng dặc, nhưng dưới ý chí vũ trụ áp bách, cuối cùng có thời điểm hao hết, trừ lần đó ra, không có đối thủ quá mức tịch mịch, bất kể là ai, đều là hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ cũng là nơi phát ra cường đại động lực. 2 vạn năm sau, nhất định phải đi hỗn độn chiến trường sao? Không phải là không nhất định, dưới vũ trụ ý chí bắt buộc, cho dù là ta, cũng không cách nào phản kháng, nếu không ta cũng sẽ không bị nhốt vào ma la tử ngục rồi. Bạch Cực Kiếm Thánh cười khổ, gật gật đầu, Diệp Trần bỗng nhiên nói, Bạch Cực Kiếm Thánh, không biết ngươi có hay không nghe nói qua Hoang Thần Đại Lục. Bên trong Hoang Thần Đại Lục chí tôn nhiều lắm, vũ trụ tinh không chí tôn cộng lại, đều so ra kém một bộ lạc chí tôn nhiều. Hoang Thần Đại Lục, ngươi là từ nơi ấy trở lại hay sao? Khó trách, Bạch Cực Kiếm Thánh hiểu rõ, nói tiếp tự nhiên nghe nói qua, Hoang Thần Đại Lục là chân thần Hoang Thần sáng tạo ra, xưa nhất vũ trụ chúng ta tạo ra. Ẩn chứa Hoang Thần pháp tắc, ngay cả ý chí vũ trụ cũng không cách nào can thiệp Hoang Thần Đại Lục bất cứ chuyện nào hay sự vật nào. Vũ trụ ý chí cũng không cách nào can thiệp, đúng, chân thần đồng dạng có mạnh có yếu, Hoang Thần là một trong chân thần xưa nhất cường đại nhất. Ý chí của hắn cùng vũ trụ ý chí là một mặt, bất quá cũng chính bởi vì như thế, Hoang Thần Đại Lục chi nhân mới không cách nào ly khai Hoang Thần Đại Lục. Người nếu như tại Hoang Thần Đại Lục dạo chơi một thời gian dài rồi, rất có thể sẽ bị Hoang Thần Đại Lục đồng hóa, về sau khó có thể ly khai Hoang Thần Đại Lục. Bạch Cực Kiếm Thánh biết được sự tình so Diệp Trần nhiều hơn vô số lần, đây là thiên phú ngộ tính không cách nào làm được, chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt tích lũy, cùng Bạch Cực Kiếm Thánh so với. Diệp Trần niên kỷ trong mắt đối phương bất quá là thời gian một lần bế quan. Chút thời gian này muốn biết quá nhiều chuyện ở bên trong là không thể nào. Hỗn độn chiến trường nguy hiểm vô cùng. Bán thần số lượng cũng không ít, thừa dịp còn có 2 vạn năm thời gian, ngươi nhiều hơn là tăng cường một ít thực lực. Nhiều một phần thực lực, tự nhiều một phần bảo đảm. Bạch Cực Kiếm Thánh nói ra, Diệp Trần gật gật đầu, 2 vạn năm thời gian nhìn như rất dài, bất quá đã đến cảnh giới này thực lực này, muốn càng tiến một bước cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng chính là theo như lời nói Bạch Cực Kiếm Thánh, nhiều một phần thực lực nhiều một phần bảo đảm, ở trong 2 vạn năm, cũng không phải là không có khả năng càng tiến một bước, chỉ có điều rất khó mà thôi. Một cái là nhân tộc bán thần, một cái là nhân tộc mạnh nhất chí tôn, hai người vừa đi vừa nói, trong tứ đại sinh mệnh tinh vực bước chậm, ngẫu nhiên hội rơi vào trên một tinh cầu khỏa vô danh. Bạch Cực Kiếm Thánh, Diệp Trần đi trước một bước, bên trên một khỏa trung tử tinh, cuộc nói chuyện chấm dứt, Diệp Trần đứng lên cáo từ. Tốt, về sau có thời gian lại tụ họp, Bạch Cực Kiếm Thánh mỉm cười đứng dậy, nhất định, chương 1685, thời không vặn vẹo, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh. Bên trên lực hút trung tử tinh đối với hắn một điểm trói buộc đều không có. Thật sự là một yêu nghiệt nghịch thiên, mới sơ cấp truyền kỳ chí tôn cảnh giới, thì có đỉnh phong truyền kỳ chí tôn thực lực, ta cùng hắn so với, cũng tự sinh ra sớm mấy trăm vạn năm. Bạch Cực Kiếm Thánh cảm khái vạn phần, võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, tự là siêu cấp chí tôn, đạt tới bạch ngân cấp bậc, là truyền kỳ chí tôn, đạt tới hoàng kim cấp bậc, là bán thần, truyền kỳ chí tôn căn cứ bạch ngân võ đạo nguyên thần mạnh yếu phân thành 5 cái tu vi cấp độ. Theo thứ tự là sơ cấp truyền kỳ chí tôn, trung cấp truyền kỳ chí tôn, cao cấp truyền kỳ chí tôn, đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, chuẩn bán thần. Diệp Trần thực lực tuy nhiên là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, nhưng theo tu vi đi lên nói, chỉ là sơ cấp truyền kỳ chí tôn mà thôi. Dưới tình huống bình thường, một gã sơ cấp truyền kỳ chí tôn có trung cấp truyền kỳ chí tôn thực lực đã rất tốt, điều này đại biểu hắn tại cái phương diện nào đó kiệt xuất, như Diệp Trần như vậy, các phương diện đều thập phần kiệt xuất, chu đáo, nếu không thực lực là không thể nào vượt qua 3 cấp độ. Khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường thời gian còn có 2 vạn năm, Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh vô tâm chém giết, cảnh này khiến nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh trước nay chưa có hòa bình. Thời gian cực nhanh, 1000 năm thứ nhất qua đi. Nhân tộc liên minh nhiều hơn một vị tân tấn chí tôn, là vô sinh đao hoàng lãnh phi phàm, đương nhiên, hắn thành chí tôn, danh xưng biến thành vô sinh đao tôn. 1000 năm thứ hai đi qua, Diệp Trần đem linh khu đẩy lên tới cửu giai trung kỳ, một cái giá lớn là hao phí đại lượng thiên tài địa bảo. Có đến từ thiên hà, cũng có tới từ địa ngục, càng có đến từ một ít bí cảnh lạ lẫm. Siêu tập thiên tài địa bảo 2000 năm mới đem linh khu từ cửu giai sơ kỳ tăng lên tới cửu giai trung kỳ, thật đúng là đủ khó. Địa ngục cùng thiên hà ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, dùng Diệp Trần thực lực cũng phải chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, trong lúc còn tao ngộ qua 3 lượt siêu tứ giai thủy quái cùng 4 lần truyền kỳ quỷ quân, nếu không phải có Huyền Vũ Thánh Khải hộ thể, Diệp Trần chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, người phía trước ỷ vào sân nhà ưu thế thứ hai tuy kiêng kỵ Diệp Trần U Minh Thánh Nhãn, bất quá quỷ quân với tư cách chí tôn trong địa ngục, cùng địa ngục liên hệ thập phần chặt chẽ, bản thân tương đương với địa ngục một phần tử. Cái này làm cho Diệp Trần U Minh Thánh Nhãn không có phát ra nổi hiệu quả khắc chế, tối đa thoáng áp chế thoáng một phát đối phương địa ngục ý chí mà thôi. Từ khi ra vào thiên hà cùng địa ngục số lần tăng nhiều, Diệp Trần dần dần hiểu được một ít sự tình về thiên hà cùng địa ngục. Thiên hà là địa ngục liên tiếp một đầu ràng buộc, không có cái ràng buộc này, bán thần đều không thể tiến xuống địa ngục. Trong địa ngục quỷ quân, có chút lại là chí tôn bên trong vũ trụ tinh không, còn có một phượng hoàng quỷ thánh, đã từng là một trong phượng hoàng tộc thủy tổ, thân có phượng hoàng chi huyết thuần chánh nhất, mặc dù mình thân phụ U Minh Thánh Nhãn, tại trong địa ngục không bị bất luận cái gì áp chế, ngược lại hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt, nhưng Diệp Trần cũng không dám quá mức tùy ý làm bậy, hắn cảm giác thế lực trong địa ngục muốn so với trong vũ trụ tinh không cường đại hơn, ngay cả hoang thần đại lục đều không thể cùng hắn so sánh. Nếu không là quỷ vật bên trong địa ngục hoặc là quỷ quân đều không thể ly khai địa ngục, cùng hoang thần đại lục đồng dạng, vũ trụ tinh không còn không biết biến thành cái dạng gì. Mà ở trong địa ngục, Diệp Trần trong lúc vô tình đã nghe được tin tức về đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn, hắn và một gã quỷ thánh đồ thiên quỷ thánh trong địa ngục quan hệ rất tốt. Chương 1686, cha của ta bị giam ở địa ngục, nghe được lời nói Diệp Trần nói với nàng, Từ Tĩnh 10 phần giật mình, ban đầu ma la tử ngục cùng hắc phong giản phong ấn không mở ra, nàng lấy vì cha của mình hẳn là nhốt ở trong ma la tử ngục, nhưng là sau khi mở ra ma la tử ngục, trong các chí tôn cũng không có hoàng kim chí tôn, điều này làm cho nàng rất thất vọng, hiện tại Diệp Trần nói cho nàng biết về tin tức phụ thân, làm cho nàng giật mình đồng thời, nội tâm dâng lên vô tận chờ đợi. Nàng đã tới sinh tử cảnh bát trọng thiên cực hạn, đã khôi phục trí như biến mất, chuyện lúc trước 10 tuổi, bọn ta tinh tường nhớ được, mặc dù làm cho nàng kỳ quái chính là, thủy chung ấn tượng mẫu thân là một bóng đen, không biết có phải hay không là trí nhớ vẫn là có các loại nguyên nhân không trọn vẹn gì đó. Có phải hay không bị giam ở địa ngục, ta không phải là 10 phần xác định, nhưng từ tin đồn mà xem, trong địa ngục Âm Long Sơn đúng là nhốt một đầu chí tôn cấp hoàng kim long. Chí tôn trước kia, Diệp Trần căn bản tiếp xúc không tới trong địa ngục thượng tầng thế lực, trở thành chí tôn, nhất là vũ trụ tinh không đệ nhất chí tôn, hắn ở trong địa ngục cũng có một chút quan hệ của mình, dù sao hắn không phải là cùng địa ngục không chút nào có quan hệ, xuất hiện U Minh Thánh Nhãn, chứng minh hắn được địa ngục yêu tha thiết. Dĩ nhiên, được yêu tha thiết không chỉ là hắn, hoặc là hắn nói có U Minh Thánh Nhãn, đại ma vương huyết thống tựa hồ so với hắn hơn bị yêu tha thiết, có lẽ đại ma vương huyết thống cùng địa ngục có một những thứ tầng thứ quan hệ sâu. Vậy ngươi tính toán sao? Từ Tĩnh tự nhiên biết địa ngục 10 phần nguy hiểm, bán thần ở nơi đâu cũng không dám tùy ý làm bậy. Diệp Trần nói, yên tâm, ta sẽ cứu phụ thân ngươi ra, bất quá ta cần dùng máu tươi của ngươi luyện chế một cái cảm ứng la bàn, dùng cái này cảm ứng vị trí phụ thân ngươi cùng Âm Long Sơn. Âm Long Sơn là cổ sơn, tồn tại ở chỗ sâu địa ngục thời không, vị trí không rõ, Diệp Trần cho dù thời không áo nghĩa viên mãn, có U Minh Thánh Nhãn, cũng không cách nào biết vị trí kia dưới tình huống thuận lợi tìm được Âm Long Sơn. Trừ phi hắn đi hỏi thăm địa ngục cổ lão quỷ quân, nhưng những lão gia hỏa kia quá mức nguy hiểm, Diệp Trần còn không có ý định tự tìm phiền toái. Không thành vấn đề, Từ Tĩnh gật đầu, một năm sau, Diệp Trần dùng máu huyết Từ Tĩnh cùng một số tài liệu chân quý khác, luyện chế ra một cảm ứng la bàn mặt màu hoàng kim, cảm ứng la bàn phẩm cấp cao có thấp có, Diệp Trần luyện chế chính là hoàng cấp cảm ứng la bàn, cao cấp nhất vị trí tôn cấp. Lần nữa đi tới địa ngục, Diệp Trần lấy ra hoàng kim la bàn, rót vào kiếm nguyên. Phía trên cây kim chỉ điên cuồng đảo quanh, cuối cùng chỉ hướng vị trí đông phương. Thu hồi la bàn, Diệp Trần hướng đông phương lao đi. Trên đường, Diệp Trần mấy lần lấy ra hoàng kim la bàn, mỗi lần cũng chỉ vào đông phương. Hai năm trôi qua, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, không sai biệt lắm sắp tới rồi sao. Lúc trước cây kim chỉ tổng yếu đảo quanh rất nhiều vòng mới có thể chỉ hướng đông phương, gần nhất, cây kim chỉ đảo quanh một hai vòng liền khôi phục bình thường. Lại là ba tháng đi qua, cây kim chỉ hướng tây phương. Điều này đại biểu Diệp Trần vượt qua mục đích. Lui về một điểm, cây kim chỉ bắt đầu vô hạn xoay quanh. Chính là trong chỗ này, Diệp Trần nhìn mọi nơi một chút, phát hiện nơi đây dãy núi vần quanh, duy chỉ có trung ương là một khối bình nguyên, 10 phần không bình thường, căn cứ địa hình đến xem, trong dãy núi vần quanh, hẳn là còn có một cự sơn, vì dãy núi đứng đầu. U Minh Thánh Nhãn mở ra, ánh mắt Diệp Trần nhìn phá vô cùng thời không, rất nhanh ở chỗ sâu thời không phát hiện một tòa âm khí tùm. Cao tới hàng tỷ trượng thái cổ cự sơn, nếu so sánh với một viên sinh mệnh tinh cầu cũng phải lớn hơn. Khóa tòa thái cổ cự sơn này, Diệp Trần thân hình mở ra, vùi đầu vào chỗ sâu thời không. Bá, chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần đi tới dưới chân núi thái cổ cự sơn. Núi này thế núi phập phồng không chừng, giống nhau một cái bị khốn trụ lão long, có chút không tốt, trên sườn núi có một tòa quỷ miếu, trong miếu quỷ ảnh dư sức, làm cho tâm thần người không chừng. Bá phụ, hy vọng ta và ngươi hữu duyên, ở trong Âm Long Sơn gặp nhau, bằng không liền không có cơ hội. Qua 18.000 năm nữa, Diệp Trần nhất định phải tiến vào hỗn độn chiến trường, lần này thật vất vả tìm được dấu vết rồi, nếu như còn không phải, Diệp Trần thật không biết đi nơi nào tìm kiếm Hoàng Kim Chí Tôn. Chương 1687, đang muốn lên núi, trên núi quỷ miếu bỗng nhiên âm khí đại tác, hai cái thân cao vạn trượng, mặt xanh nanh vàng quỷ quân từ đó nhảy ra ngoài. Lớn mật, Âm Long Sơn là địa ngục trọng địa, còn không mau mau rời đi. Nhân loại người cũng dám tới Âm Long Sơn, ta xem vẫn còn là không muốn sống. Thanh âm giống như lôi đình cuồn cuộn, ở Diệp Trần bầu trời qua lại chấn động. Hai người các ngươi tiểu quỷ, nhãn lực gật liên tục cũng không có, đáng đời ở chỗ này thủ núi. Diệp Trần một hơi thổi ra, hắc phong cuồn cuộn, đem hai cái quỷ quân thổi chúng khắp nơi bò loạn, chật vật không chịu nổi. Nếu như là một loại chí tôn ở chỗ này, chỉ sợ so sánh với quỷ quân tu vi mạnh một tầng, cũng không cách nào cùng quỷ quân chống lại, chủ yếu bởi vì trong địa ngục quỷ vật cùng với quỷ quân, bình thường công kích đối với bọn họ không có hiệu quả, chỉ có linh hồn công kích hoặc là ý chí công kích mới có thể thương tổn được bọn họ, mà hai loại công kích chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn, nơi nào có thể cho rằng chí tôn đòn sát thủ. Diệp Trần người bị U Minh Thánh Nhãn, trong công kích ẩn chứa địa ngục ý chí, đối với hắn mà nói, ở địa ngục cùng ở bên ngoài không có gì khác nhau, thực lực có thể 10 phần 10 phát huy. Các hạ là người phương nào, ỷ vào có chút thủ đoạn, liền cho rằng có thể tại trong địa ngục hoành hành không sợ sao. Đang lúc này, một con quỷ khí tùm bàn tay to từ quỷ trong miếu bay ra, chụp vào Diệp Trần. Tại hạ Thanh Liên kiếm tôn Diệp Trần, người vừa là địa ngục trung vị kia. Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần một kiếm gọt đoạn chạm mặt mà đến quỷ thủ. Ta là Tam Âm quỷ quân, phụng mệnh trấn thủ Âm Long Sơn, khuyên ngươi mau mau rời đi, đại nhân nhà ta không phải là ngươi có thể chọc. Một mặt sắc phờ phạc, trung niên nhân mặt mũi cao cổ đi ra quỷ miếu, cao giọng nói. Diệp Trần nói, xin hỏi, bị giam áp ở Âm Long Sơn trong có phải hay không Long tộc Chí Tôn? Tam Âm quỷ quân nói, Âm Long Sơn nhốt một chút tù phạm cũng không có đếm, lão ta quá cổ cũng vậy nhận thức không hoàn toàn, ta sao biết ngươi nói vị kia? Hắn bị giam áp thời gian hẳn là không tính là rất xưa, đại khái mấy ngàn năm không tới một vạn năm. Nga, ta nhìn xem, Tam Âm quỷ quân lấy ra một quyển sổ ghi chép, từ sau đi phía trước lật, rất nhanh, hắn dừng lật giấy lại, đúng là có một Long tộc Chí Tôn, là 9.000 năm trước bị giam áp đi vào, bất quá rất đáng tiếc, hắn nếu bị nhốt 100 vạn năm, hiện tại mới một vạn năm không tới, cho nên ngươi vẫn là rời đi, chờ 99 vạn năm sau tới đây đón hắn. Thu hồi sổ ghi chép, Tam Âm quỷ quân báo cho nói. Nhốt 100 vạn năm, xin lỗi, ta đợi không được thời gian dài như vậy, xin hỏi, hắn vì sao bị giam áp vào Âm Long Sơn, chẳng lẽ đám người ở giữa Chí Tôn đi tới địa ngục, sẽ bị nhốt? Diệp Trần chất vấn, dĩ nhiên không phải là, hắn là phạm vào cửu âm đại nhân kiêng kỵ, mới bị nhốt. Cái gì kiêng kỵ, ái thê hắn sau khi chết thành địa ngục quỷ quân Hồng Liên quỷ quân, ở cửu âm đại nhân ngồi xuống, không biết hắn từ nơi nào nhận được tin tức, đi tới địa ngục muốn mang đi Hồng Liên quỷ quân, đáng tiếc, một khi trở thành quỷ quân, trí nhớ của kiếp trước không còn sót lại chút gì, chẳng khác gì là một cái bắt đầu mới, Hồng Liên quỷ quân tự nhiên không chịu cùng hắn đi, cửu âm đại nhân không chịu nổi phiền phức kia, đem hắn nhốt vào Âm Long Sơn. Chương 1688, sau khi trở thành quỷ quân, ký ức không còn sót lại chút gì, một khởi đầu mới. Diệp Trần nhíu mày, hỏi, người chết rồi, liền có thể đến tới địa ngục sao? Ba âm quỷ quân nhìn Diệp Trần một chút, không sai, bất kỳ sinh mệnh sau khi chết, đều sẽ tới địa ngục. Thế nhưng bọn họ lúc một đến địa ngục một khắc đó, bọn họ kỳ thực đã không phải chính mình, giống như là một tân sinh mệnh, không giống chính là, căn cứ tu vi cao thấp, sau khi chết tại địa ngục thực lực cũng từng người không giống, người bình thường sau khi chết đến tới địa ngục, vẻn vẹn là một đoàn âm phong, rất dễ dàng tiêu tan, cường một điểm chính là một đoàn trầm tĩnh hỏa, càng mạnh hơn thì lại có thể trở thành quỷ hồn. Như vô thường quỷ, U Minh quỷ cùng với Hoàng Tuyền quỷ, sau đó là Sơn quỷ, còn Chí Tôn sau khi chết, cũng không nhất định sẽ trở thành quỷ quân. Có thể là thật sự chết rồi, chỉ có một số ít chí tôn có thể trở thành quỷ quân, bắt đầu đời thứ hai sinh mệnh. Ba âm quỷ quân sở dĩ giải thích nhiều như vậy, là bởi vì hắn cảm giác Diệp Trần rất khó dây vào, đối phương nếu có thể tìm tới Âm Long Sơn, khẳng định là một nghịch thiên chí tôn. Đại nhân nhà ngươi là ai? Là cửu âm quỷ thánh. Diệp Trần suy đoán nói, như Diệp Bụi sở liệu, ba âm quỷ quân nói rằng, đại nhân nhà ta chính là địa ngục một trong thập thánh cửu âm quỷ thánh, khuyên ngươi mau mau rời đi, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Quả nhiên là cửu âm quỷ thánh, trong địa ngục có 10 tên quỷ thánh, 10 tên quỷ thánh bên trong, có 5 là nhân gian bán thần chuyển hóa mà thành, mặt khác 5 cái là trong địa ngục sinh ra quỷ thánh, cùng nhân gian không quan hệ, đương nhiên, năm tên quỷ thánh này sinh trưởng ở địa phương đặc biệt mạnh mẽ, so với bán thần chuyển hóa thành quỷ thánh mạnh hơn rất nhiều, cửu âm quỷ thánh chính là một người trong đó. Khẽ mỉm cười, Diệp Trần bỗng nhiên nói, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, ta đoán, đại nhân nhà ngươi hẳn là vừa vặn không ở địa bàn của mình đi. Ba âm quỷ quân biến sắc, ngươi muốn làm gì? Không cái gì, chỉ muốn để ngươi thả ra tên long tộc chí tôn kia, ta có thể bảo đảm, ngày khác sẽ không trở lại quấy rầy đại nhân nhà ngươi. Diệp Trần quyết định chủ ý, dù cho đắc tội cửu âm quỷ thánh, cũng phải cứu ra hoàng kim chí tôn. Ngươi dám, ba âm quỷ quân kinh nộ, hắn cùng Diệp Trần nói nhiều như vậy, chính là không muốn để cho đối phương sinh sự, bằng không cửu âm đại nhân trở về, chính mình khẳng định không chiếm được lợi ích. Đắc tội rồi, Diệp Trần đã xuyên thấu qua đại trận hộ sơn nhìn thấy hoàng kim chí tôn, hắn chính đang đào mỏ. Trong địa ngục là quỷ thạch, so với nguyên thạch muốn quý giá rất nhiều, mỗi một tòa âm sơn đều ẩn chứa lượng quỷ thạch khoáng sản nhất định, rất hiển nhiên, âm long sơn vừa là ngục giam, cũng là một vùng mỏ. Giam giữ phạm nhân cùng khai thác quỷ thạch, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Trần một chiêu kiếm bổ vào trên đại trận hộ sơn, thiên địa rúng động, âm phong rít gào, vô số khuôn mặt ác quỷ dữ tợn như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra. Hả, công kích linh hồn thật là lợi hại. Thời điểm công kích đại trận hộ sơn, một luồng công kích linh hồn đáng sợ rơi vào Diệp Trần hồn hải. Nếu như là truyền kỳ chí tôn bình thường đến tấn công tòa đại trận hộ sơn này, 89 phần 10 muốn trúng chiêu, nhẹ thì linh hồn trọng thương, nặng thì linh hồn mất đi. Diệp Trần cũng là bởi vì linh hồn đặc biệt mạnh mẽ, mà lại có U Minh Thánh Mắt mới có thể chịu được. Xem ra cần phải dùng thương khung kiếm, thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần rút ra thương khung kiếm. Thương khung kiếm vì là tam tinh thiên thánh khí, vừa ra khỏi vỏ. Tuyệt thế kiếm khí lập tức khuấy động lăn lộn, có khí tức kinh thiên động địa. Trọng kiếm thức, tay cầm thương khung kiếm, Diệp Trần một chiêu kiếm tự hoãn thực nhanh bổ về phía âm long sơn đại trận hộ sơn. Chương 1689. Mắt thấy đại trận hộ sơn sắp bị đánh mở, một tấm cự mặt đột nhiên hiện lên ở trên đại trận hộ sơn, ngươi thật là to gan, dám tấn công đại trận ta tự mình bày xuống. Cửu âm quỷ thánh, Diệp Trần kinh ngạc nhảy một cái, không nói hai lời. Lập tức xé ra thời không, muốn rời khỏi địa ngục. Hắn không nghĩ tới, cửu âm quỷ thánh sẽ ở bên trong đại trận hộ sơn hòa vào một phần sức mạnh của mình, một khi đại trận hộ sơn không chịu được nữa thì. Nguồn sức mạnh này thì sẽ biến ảo ra cửu âm quỷ thánh. Muốn chạy trốn. Cửu âm quỷ thánh cười gằn, bàn tay lớn vồ một cái, trên trời dưới đất đen kịt một mảnh, toàn bộ bị bàn tay bao phủ. Thiên địa mặc ta du, 2000 năm này, Diệp Trần cũng không phải lăn lộn không công, ngoại trừ linh khu từ cấp 9 sơ kỳ tăng lên tới 9 giai trung kỳ, Diệp Trần cũng sáng tạo ra một môn thời không thân pháp thiên địa mặc ta du. Xoạt xoạt xoạt, địa ngục thời không vô hạn vặn vẹo lên, liền hắc ám cũng bị vặn vẹo, lúc ẩn lúc hiện có một tia ánh sáng lộ ra, theo ánh sáng, Diệp Trần hơi nghiêng người đi mà ra. Lao ra phạm vi cửu âm quỷ thánh trưởng khống. Hừ, cửu âm quỷ thánh cười lạnh một tiếng, tay trái cong ngón tay búng một cái, một tia sáng trắng truy hướng về Diệp Trần. Bạch quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến sau lưng Diệp Trần. Diệp Trần lần thứ hai triển khai thời không thân pháp thiên địa mặc ta du, thân hình phảng phất một con cá qua lại ở thời không bên trong, cực kỳ trơn trượt, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Làm sao bạch quang này như ruồi bâu lấy mật, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phụ cốt đinh này vừa ra, tất nhiên sẽ đình trụ nguyên thần của ngươi. Cửu âm quỷ thánh đối với thủ đoạn của chính mình rất tự tin, toàn bộ địa ngục, thậm chí ngoại giới nhân gian, ngoại trừ quỷ thánh cùng bán thần, không ai có thể né tránh phụ cốt đinh của mình. Diệp Trần tự nhiên không biết bạch quang này là chiêu thức gì, hắn chỉ biết, một khi bị bạch quang đánh trúng, chính mình chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, biện pháp duy nhất chính là đánh tan bạch quang, ở tình huống bình thường, chính mình là không thể nào làm được. Giờ khắc này cửu âm quỷ thánh dù cho chỉ là một cái huyễn ảnh, cũng không phải là mình có thể chống đỡ, bất qua chính mình có thương khung kiếm là tam tinh thiên thánh khí, chính mình còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thương khung kiếm uy lực. Có thể người muốn phá hủy thương khung kiếm cũng là không thể, dùng thương khung kiếm để ngăn cản bạch quang, tất nhiên có thể kích thích ra thương khung kiếm chân chính uy năng. Không có quá nhiều do dự, Diệp Trần xoay người một chiêu kiếm bổ trúng bạch quang. Trong giây lát đó, Diệp Trần cùng bạch quang ngưng trệ. Sau một khắc, bạch quang vặn vẹo, rực rỡ tiêu tan. Mà Diệp Trần cũng bay ngược ra ngoài, trên đường, thời không vặn vẹo, cả người biến mất không thấy hình bóng. Thiên thánh khí, cửu âm quỷ thánh sắc mặt rất khó nhìn, thiên thánh khí ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi, thiên thánh khí cường lực tấn công, chỉ có thể gợi ra uy năng thiên thánh khí phản kích. Lần sau trở lại địa ngục, ta tất nhiên nắm lấy ngươi. Cự mặt mơ hồ, từ từ biến mất, thiên hà nơi sâu xa, một bóng người kích bắn ra, chính là Diệp Trần. Sau khai trở thành chí tôn,